Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, thứ 139 chương Mộc Hệ Hồn Thể Biến Thái. Nhị, theo đi tới thế giới này hậu, Vân Sơ nghe tối đa lời, liền là câu này, Mộc Hệ Hồn Thể không có lực công kích, chỉ có thể các loại hoa cỏ, là ngũ hành chung vô dụng nhất hồn thể, thật là làm cho nhân đặc sao khó chịu. Nàng hôm nay không muốn cho mọi người nhìn, mộc hệ hồn thể mới là chân chính giết người với vô hình lợi khí. Vân Sơ trực tiếp tương thanh doanh theo trên mặt đất kéo lên. Đem nước mắt lau khô, nói cho ta, người nghĩ bất muốn báo thù. Thanh doanh hút hút mũi, trong mắt lộ ra mãnh liệt hận ý, nghĩ, tới đây xử thời gian. Trong lòng nàng đã sớm làm quyết định, không phải hắn chết, chính là nàng vong. Vốn là tính toán ly khai Lôi Đại Thiếu, nhìn thấy Vân Sơ thời gian mắt hơi sáng ngời, mặt của nàng nho nhỏ, cằm đầy, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tương cặp mắt kia sấn được đặc biệt đại, nhất cười rộ lên lúm đồng tiền thật sâu, tựa như vừa nở hoa thủy tiên, tinh xảo đặc sắc, trên mặt biểu tình lại cùng nàng mang theo nhu mỹ dung nhan có mãnh liệt tương phản. Nhượng hắn không khỏi sắc tâm đại khởi. Nếu là có thể chinh phục nữ nhân như vậy, kia tư vị nhất định phi thường tiêu hồn. Lôi Đại Thiếu lập tức cười khởi lai, chiều Vân Sơ đến gần mấy bước, trên mặt mang theo một tia ái muội. Vị cô nương này trái lại thật tình, dám hỏi cô nương phương danh, ra ở nơi nào, có muốn hay không, cũng cùng bản thiếu chơi một chút. Yêu Nghiệt nghe được câu này, lửa giận lập tức hướng trên đầu sông. Ở trên bả vai hắn tiểu bá vương răng nanh cảm nhận được Yêu Nghiệt tức giận. Cũng chừng Lôi Đại Thiếu nhe răng trợn mắt, này gia hỏa cư nhiên dám như thế đùa giỡn nhà hắn tiểu vân vân. Thấy Yêu Nghiệt muốn động thủ, Vân Sơ đưa hắn kéo lại, người ngày này nhìn, nói xong nàng chuyển hướng thanh doanh. Bàn tay mở ra, lộ ra lòng bàn tay thượng hạt giống, biết đây là cái gì không? Thanh doanh cắn cắn môi. Gật gật đầu, là một viên hạt giống, có thể cảm ứng được hạt giống lực sinh mệnh sao? Ngoà kép chấm chấm, ân, có lẽ là của Vân Sơ âm thanh quá mức lạnh nhạt. Thanh doanh có chút sợ, vai run rẩy, Vân Sơ cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay người, trong lòng bàn tay kia một viên hạt giống đột nhiên bay vụt ra. Mang theo mạnh lực đạo, trực tiếp bắn vào Lôi Đại Thiếu thân thể lý. Lôi Đại Thiếu lấy làm kinh hãi, người muốn làm cái gì? Phía sau hắn hai danh hộ vệ lập tức tiến lên, kiểm tra Lôi Đại Thiếu thân thể, phát hiện cũng không có bất luận cái gì vết thương. Lôi Đại Thiếu thậm chí chỉ cảm thấy bị kim đâm một chút bình thường. Chỉ một cái chớp mắt, liền không có cảm giác nào. Vân Sơ khóe mắt dư quang cũng không ném cho hắn, vô cảm nói với Thanh Doanh, người bây giờ... Đề cao vừa viên kia hạt giống, Thanh Doanh có chút không rõ Vân Sơ tại sao muốn nàng làm như vậy. Thế nhưng đáy lòng lại có cái âm thanh nói cho nàng. Chỉ cần nghe của nàng, liền nhất định có thể báo thù. Nàng lập tức ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ viên kia hạt giống lực sinh mệnh. Dựa theo Vân Sơ dặn bảo bắt đầu đề cao viên kia hạt giống. Ngay Thanh Doanh bắt đầu đề cao một khắc kia. Lôi Đại Thiếu thân thể chấn động mạnh, một loại khó mà nói đau nhức theo trong bụng truyền đến. Vẻ mặt của hắn lập tức trở nên vặn vẹo thống khổ khởi lai. Dường như có thứ gì ở thân thể hắn lý điên cuồng sinh trưởng. Xuyên thấu hắn nội tạng, đâm rách hắn ruột, phốc xích một tiếng, trực tiếp xuyên phá hắn bụng. Thiếu gia, hai vị hộ vệ biến sắc mặt. Chỉ thấy Lôi Đại Thiếu trên bụng trường ra một gốc cây kỳ quái thực vật. Lá cây rất tiêm, dường như mang theo răng cưa. Máu chảy đầm đìa, liền như thế theo Lôi Đại Thiếu trong bụng xông ra. Bốn phía người vây xem nhìn thấy một màn này. Càng là giống như thấy quỷ bình thường. Quá sợ hãi, nhưng mà, rất nhanh bọn họ phát hiện. Đây chỉ là cái bắt đầu. P.S. Cảm ơn 2.652.837.454. Bất thi rất sửa võng danh, coi nhĩ như mệnh A còng, bách hợp, này bốn vị thân khen thưởng. Cảm ơn, du ba, du, tương đương, Hết chương.